Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm .org. Chương 811, chuyện lớn cần làm 4. Vì sao ư? Nhị hoàng tử cười nói, vì phụ hoàng cực kỳ tin tưởng hắn, vì ba. Lão nhân gia Trần viện trưởng, Lâm tướng gia và Phạm thượng thư dốc toàn lực ủng hộ, vì tay trái của hắn nắm giám sát viện, tay phải của hắn cầm nội khố. Hơn nữa đừng quên, hắn cũng mang họ Lý. Nói thật ra, theo như tình hình hiện tại, nếu tương lai không có biến đổi gì lớn, sau khi phụ hoàng mất, nếu Phạm Nhàn muốn đoạt vị, thì chắc chắn hắn là người có nhiều cơ hội nhất. Nhưng Diệp Linh Nhi chỉ nghe được bốn chữ biến đổi gì lớn trong lời nói này. Nếu như phu quân bên cạnh mình nói thật, thế thì chắc chắn đang có rất nhiều người chuẩn bị cho biến đổi lớn này. Nhị hoàng tử tiếp tục nói, bây giờ điểm duy nhất mà Phạm Nhàn còn thiếu đó là ủng hộ từ quân đội. Hắn không có cơ hội tiếp cận hai nhà Diệp Tần, nhưng đừng quên vị đại hoàng huynh thân ái của ta, không biết gần đây thế nào mà cứ như thể người giữ nhà cho Phạm Nhàn. Nói tới đây, rốt cuộc nhị hoàng tử cũng để lộ một chút oán trách. Nghĩ mà xem, hắn và đại hoàng tử lớn lên bên nhau từ nhỏ, tình cảm tốt đến mức không thể nói hết bằng lời. Ai ngờ Phạm Nhàn vừa mới vào kinh, đại hoàng tử lại đứng về phía Phạm Nhàn, đổi lại là bất cứ ai chắc trong lòng có chút bất bình. Điều quan trọng nhất để xác định hướng gió lần này là biến cố ở Giao Châu. Nhị hoàng tử lo lắng nói, trong quá khứ tuy phụ hoàng rất tin tưởng Phạm Nhàn nhưng chưa bao giờ để hắn động đến bất cứ vấn đề nào liên quan đến quân đội. Có điều lần này người lại sắp xếp cho hắn đi giải quyết thủy quân Giao Châu. Ta lo rằng phụ hoàng đang chuẩn bị buông lỏng ở phương diện này. Diệp Linh Nhi từ từ cúi đầu xuống, sau một hồi lâu mới đáp. Nói cả nửa ngày. Thật ra nói cho cùng vẫn là trong lòng chàng không cam lòng thôi. Sau một khoảng im lặng, nhị hoàng tử nói rất chậm rãi và kiên định. Đúng là không cam lòng. Người khác có thể ngồi lên chiếc ghế ấy, tại sao ta lại không thể? Ta ngồi lên chiếc ghế đó, sẽ làm không kém hơn bất cứ ai. Nếu không phải trên thế gian này lại có thêm một Phạm Nhàn, làm sao ta phải thở ngắn than dài trên con thuyền này? Lại một hồi yên lặng. Ta thừa nhận, khi trò chuyện với Phạm Nhàn, ta nằm trong thế hạ phong hoàn toàn. Gương mặt nhị hoàng tử bỗng lộ vẻ thoải mái. Có điều đôi lúc cũng cảm thấy không phục. Nếu lúc trước phụ hoàng chịu giao giám sát viện cho ta, giao nội khố cho ta, chẳng lẽ ta lại kém cỏi hơn Phạm Nhàn? Ta thật sự không cam lòng, đã mưu tính suốt bao năm như vậy nhưng chỉ vì một vị huynh đệ bất ngờ xuất hiện mà tất cả hóa thành bọt nước. Ta vẫn muốn tranh thủ một lần, cho dù cuối cùng thua hắn, cũng phải thua một cách tâm phục khẩu phục. Sao phải khổ như vậy? Diệp Linh Nhi thở dài một tiếng, nhìn hắn. Trong lòng nhị hoàng tử chợt rung động, phát hiện ra kể từ khi thê tử gả vào vương phủ, vẻ đáng yêu và ngây thơ trước kia đã mất đi khá nhiều, có lẽ đây cũng là cái giá phải trả khi cưới mình, cuối cùng thì ngày ngày cũng phải suy nghĩ về những chuyện đấu đá lục đục này. Diệp Linh Nhi nhẹ giọng nói, thiếp biết gần đây trưởng công chúa luôn muốn chàng và thái tử hòa thuận, thiếp cũng biết đó là vì chuyện gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thiếp vẫn không thích vị trưởng công chúa kia, mặc dù bà ấy là mẹ của thần nhi. Cô là một người rất đáng kinh ngạc. Nhị hoàng tử cẩn thận chọn lựa từ ngữ, cô đã làm rất nhiều việc vì triều đình, hơn nữa rất nhiều lúc chưa chắc cô đã vì mục đích riêng của mình. Lấy chuyện này làm ví dụ, nếu trước khi cô thật sự tính toán chỉ vì vinh quang phú quý sau này, thế thì lúc đó cô đã không chọn ta, không giáo dục ta. Cô hoàn toàn có thể vẫn đứng về phía Đông Cung, mà Đông Cung cũng cần cô. Tại sao bà ấy lại chọn chàng? Khóe môi của Diệp Linh Nhi mang theo chút châm biếm, chẳng lẽ không phải vì chàng trông hấp dẫn hơn thái tử điện hạ? Đủ rồi. Khóe môi nhị hoàng tử hơi mím lại, quát khẽ một tiếng. Hắn tuyệt đối không ngờ thê tử của mình lại tức giận với trưởng công chúa đến vậy. Diệp Linh Nhi hừ lạnh nói, chẳng lẽ không đúng à? Bà ta xúi dục chàng đấu với Thái tử Điện Hạ, bây giờ lại bảo chàng hòa hảo với Thái tử Điện Hạ để đấu với Phạm Nhàn và Lão Tam. Nhưng đấu đi đấu lại thì có ý nghĩa gì? Cho dù tương lai bà ta thành công, Phạm Nhàn bị thất thế, nhưng khi đó chàng và Thái tử Điện Hạ thì sao? Ai sẽ ngồi lên chiếc ghế đó? Đó là chuyện của sau này. Nhị hoàng tử cúi đầu chậm rãi nói, cô thương. Ta. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 812, chuyện lớn cần làm năm. Chuyện sau này ư. Diệp Linh Nhi nổi nóng, cuối cùng cũng trở lại dáng vẻ. Từ sáng khi cưỡi ngựa về kinh đô ngày trước, nói thẳng thừng, bà ta chỉ đắm chìm trong quá trình của chuyện này, còn cuối cùng thái tử và chàng ai thắng ai thua, chẳng phải đều là con rối của bà ta hay sao? Vì sao chàng lại phải dính vào họ? Chuyện thái tử kế vị là điều đương nhiên, Phạm Nhàn muốn tự vệ cũng là việc của hắn, chàng chỉ cần không để ý đến nữa là có thể nhẹ nhàng thoát thân. Thế thì có gì không tốt? Bỗng nhiên, có vẻ Diệp Linh Nhi cũng thấy lời nói của mình hơi nóng vội, thở dài một tiếng, giọng nói hòa hoãn lại, chàng không nghĩ tới gì khác thì cũng phải nghĩ cho thiếp ta, nghĩ cho mẫu thân ở trong cung. Phạm Nhàn từng nói một câu, lùi một bước trời cao biển rộng, cớ sao lại không làm? Lại là Phạm Nhàn, nhị hoàng tử nghe câu này, không nhịn được cười nói, vậy tại sao hắn lại không lùi? Nếu hắn lùi sẽ chết, đây là lời mà chàng từng nói. Diệp Linh Nhi không hề yếu thế nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhưng nếu chàng lùi, ai có thể làm gì được? Chàng có thể làm gì được ta? Nhị hoàng tử mím đôi môi mỏng manh của mình, nói một cách u ám, ta đã từng giết người của Phạm Nhàn, mai này hắn có buông tha cho ta không? Thái tử lên ngôi, liệu có thể bỏ qua cho ta? Lão Tam ai biết được hắn tương lai sẽ trở thành người như thế nào? Diệp Linh Nhi im lặng trong nỗi thất vọng. Thái tử chỉ là một biểu tượng mà chúng ta đang cần. Nhị hoàng tử nhắm mắt lại, ngửi mùi gió sông phả qua mặt, nhẹ nhàng nói, bây giờ chúng ta cần có danh phận đông cung của hắn và sự hỗ trợ từ tổ mẫu. Diệp Linh Nhi biết rằng hắn còn nhiều điều chưa kể hay không thể kể cho mình. Nhưng vẫn cảm thấy trong câu nói của hắn có một loại dấu hiệu nguy hiểm nào. Đó, không nhịn rét run giữa mùa hè nóng bức, nhẹ nhàng nói, thái tử không phải là kẻ ngốc, liệu hắn có đoán được suy nghĩ của công chúa Điện Hạ? Liệu hắn có tin tưởng bà ta? Đó chính là điều cô cần cân nhắc. Làm sao hàn gắn rạn nứt trước đây, làm sao để thái tử và hoàng hậu hoàn toàn tin tưởng vào thành ý của cô, tất cả những điều này không liên quan đến ta chỉ cần chờ đợi. Nhị hoàng tử nhẹ nhàng nói, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn mặt sông, nói từng câu từng chữ một. Năm ngoái ta không nhẫn nhịn nên mới cho Phạm Nhàn cơ hội, bây giờ ít nhất ta đã học được cách kiềm chế. Dù sao ta cũng là con trai của phụ hoàng, cho dù tình thế biến hóa ra sao, ta cũng luôn có đôi chút cơ hội. Diệp Linh Nhi nhìn hắn một cách thất vọng, nói thiếp hiểu ý chàng tin rằng cuối cùng trưởng công chúa vẫn sẽ chọn chàng kế vị. Nhưng được người khác đỡ lên ngôi có thật sự thú vị không? Không cần nói tới được đỡ lên, cho dù bị kéo lên cũng đã sao? Nhị hoàng tử bỗng nhiên mỉm cười. Năm xưa phụ hoàng cũng được một người phụ nữ đỡ lên ngôi hoàng đế, nhưng sau đó người vẫn trở thành hoàng đế vĩ đại nhất mọi thời đại. Chỉ cần ngồi lên chiếc ghế đó, thể nào chẳng có chuyện lớn cần làm. Vì vấn đề liên quan đến biến cố ở Giao Châu, Trần Bình Bình vốn luôn dưỡng già ở Trần Viên, cuối cùng cũng bị ba lượt ý chỉ của hoàng đế gọi về kinh đô. Trở lại kiến trúc ngay ngắn chỉnh tề nhưng u ám kia. Ngay trong mật thất âm u của giám sát viện, Trần Bình Bình nhẹ nhàng vuốt ve chiếc thảm lông dê trên đầu gối, không nhịn được ngáp một cái, nói bằng giọng the thế, chuyện bé như cái rắm mà cũng phải làm phiền đến ta. Thật tình cờ là hôm nay Phí Giới không ở trong núi hái thuốc mà lại ngồi bên cạnh Trần Bình Bình, giọng nói khàn khàn, quan trọng là vấn đề trong cung. Phạm Nhàn lại gây náo loạn như vậy, hoàng đế bệ hạ của chúng ta càng ngày càng yêu mến hắn, nhưng những kẻ trong cung lại càng ngày càng sợ hắn. E rằng sự việc sẽ xảy ra sớm hơn. Thái tử có phải là thằng ngốc không? Trần Bình Bình chậm rãi hỏi, đương nhiên, hắn đúng là thằng ngốc, nếu không tại sao lại theo mụ điên kia làm đến cùng. Trưởng công chúa điên thì có điên đấy, nhưng vẫn có thủ đoạn. Phí Giới trợn con mắt màu sắc kỳ quái kia lên, nhìn chằm chằm vào Trần Bình Bình nói, mà nói lại thì, chẳng phải ngươi đã sắp đặt mọi việc à? Uổng công ta khổ sở chế ra loại thuốc như vậy. Trần Bình Bình thở dài nói, thái tử quá nhát gan, chúng ta phải giúp hắn một chút. Đây đúng là tội lớn đến mức tịch biên diệt tộc. Phí Giới thở dài, ta là người cô độc, còn quê hương ngươi vẫn có một ít bà con xa. Trần Bình Bình cười nhạo. Ngươi nên cẩn thận với Phạm Nhàn, tới Tết hắn sẽ quay về kinh đô gây sự với ngươi. Chế thuốc cho thần nha đầu, kết quả lại chế ra loại thuốc mất giống, khiến Phạm Nhàn không có người nối dõi, ngươi cứ đợi xem hắn sẽ làm gì với ngươi. Khánh Dư Niên audio truyện chấm org chương 813, quân thần có lòng một. Phí Giới tức giận nói, chữa được bệnh lao là tốt lắm rồi, hắn còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ lại dám khi sư diệt tổ hay sao? Thế thì ta không biết, chỉ biết rằng trong thư gần đây hắn gửi đều mang oán khí ngất trời, hơn nữa vẫn luôn hỏi xem ngươi đang ở đâu. Trần Bình Bình lạnh lùng nói. Thực ra Phí Giới vẫn cảm thấy có lỗi vì việc này, nên theo phản xạ tự nhiên tránh né đệ tử thành tài nhất của mình. Nghe câu này, lão không khỏi sửng sốt. Sau một lúc lâu mới nói. Chẳng phải hắn thu đại nha đầu động phòng rồi sao? Hơn nữa còn có Hải Đường, thân thể của thánh nữ chắc chắn không kém, sinh đứa bé hẳn không thành vấn đề. Hải Đường đoá đoá, không phải con gà mái, ngươi cẩn thận đừng để cho đám người thiên nhất đạo biết ngươi nói vậy. Trần Bình Bình mỉm cười nói. Phí Giới cũng chẳng thèm để ý tới nữa, trực tiếp hỏi. Liên quan tới vụ việc ở Châu Giáo lần này, ngươi thấy thế nào? Thấy thế nào? Trần Bình Bình hừ lạnh một tiếng, ta đã trao cho hắn cả ảnh tử, trao cho hắn cả hắc kỵ, trao cho hắn cả giám sát viện. Kết quả hắn chỉ trao lại cho ta một tác phẩm thô thiển và tầm thường như thế. Rõ là thùng cơm. Trần Bình Bình không thể nhịn được lắc đầu. Khi ngôn Băng Vân không ở bên cạnh hắn, gặp mấy chuyện âm mưu kiểu này, Phạm Nhàn lại thành thùng cơm. Có điều, ta thật không biết hắn có vận may bẩm sinh hơn người, hay là một lý do gì khác. Kết quả của chuyện này cũng không đến nổi tệ. Trần Bình Bình đẩy chiếc xe lăn tới bên cửa sổ, như thói quen trong những năm qua, nhẹ nhàng vén một góc của tấm rèm đen lên, cảm nhận cái nóng bên ngoài bị ngăn bởi lớp kính dày. Lão nhìn lên nóc cung điện màu vàng óng, khép nữa đôi mắt vô thần, co toàn bộ thân thể vào trong xe lăn. Ta sẽ để Ngôn Băng Vân đến đây. Phí Giới nghe câu này cũng không ngạc nhiên, biết rằng mỗi khi sắp làm một việc lớn, trước tiên viện trưởng đại nhân sẽ sắp xếp sẵn đường lui. Không phải là đường lui cho chính lão, mà là cho giám sát viện. Bên ngoài mật thất vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Trần Bình Bình lắng nghe. Một lúc, gương mặt lộ vẻ khen ngợi. Người gõ cửa không hề hấp tấp hay nóng vội, chỉ xét riêng tâm tính thôi thì đúng là thích hợp hơn Phạm Nhàn nhiều. Ông lão nhẹ nhàng gõ ngón tay phải lên tay vịn xe lăn hai lần. Được cho phép, người bên ngoài đẩy cửa bước vào, không phải là ai khác mà chính là người đứng đầu tứ xử hiện tại, người mà Trần Bình Bình vừa nhắc tới. Tiểu Ngôn công tử, Ngôn Băng Vân. Ngôn Băng Vân đã được cứu về nước gần một năm, những vết thương khắp người lúc xưa cũng đã phục hồi, trở lại dáng vẻ lạnh như băng giá, quản lý tứ xử chỉnh tề. So với thời kỳ phụ thân hắn Ngôn Nhược Hải còn tại vị, tứ xử hiện nay có vẻ hùng hổ hơn nhiều. Bỗng chốc Tiểu Ngôn công tử cũng loáng thoáng trở thành nhân vật quan trọng trong triều đình Khánh Quốc. Chẳng qua công việc của giám sát viện không thể đưa ra ngoài ánh sáng, cho nên tên tuổi của Ngôn Băng Vân cũng không cao mấy. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới việc đám quan tước quyền quý trong triều đình biết được nội tình liều cái mạng già gửi khuê nữ nhà mình tới quỷ phủ của họ Ngôn. Tạm không đề cập tới quyền lực, năng lực và ngoại hình của Ngôn Băng Vân, chỉ nói riêng mối quan hệ tốt đẹp giữa hắn và Phạm Nhàn cùng với tước vị của bản thân Ngôn phủ, loại con rể như vậy ai mà chẳng muốn. Sau khi Ngôn Băng Vân vào nhà, đầu tiên hắn thi lễ với Trần Bình Bình một cái, sau đó báo cáo công tác trong giám sát viện mấy ngày gần đây. Bây giờ, Trần Bình Bình đang dưỡng lão tại Trần Viên, còn Phạm Nhàn lại đang ở bờ biển xa xôi, công việc hàng ngày trong giám sát viện do chính chàng trai trẻ này chủ trì. Trần Bình Bình nhắm mắt lắng nghe nửa ngày, đột nhiên mở miệng hỏi, lúc trước Phạm Nhàn có liên hệ với ngươi không? Ngôn Băng Vân lắc đầu một cái, thời gian quá gấp rút, trong viện chỉ chịu trách nhiệm gửi ý chỉ từ trong cung đến chỗ đề ti đại nhân, cần xử lý cụ thể như thế nào, nhị sử không kịp lên kế hoạch, tất cả đều là đề ti đại nhân phụ trách. Một mình. Trần Bình Bình gật đầu, đột nhiên mỉm cười. Chuyện kết hôn của ngươi tiến triển thế nào rồi? Mấy ngày trước phụ thân ngươi đã tới Trần Viên xin ý kiến. Ta. Có điều chuyện này cũng không dễ xử lý. Ngôn Băng Vân im lặng, chuyện của Thẩm đại tiểu thư, mấy vị trưởng bối này đều thầm hiểu nhưng không ai vạch trần. Có điều vấn đề hôn nhân lần này, lại có ý tứ từ trong cung, khiến hắn hơi khó xử. Chuyện của Thẩm đại tiểu thư, trong kinh đô không mấy ai biết. Việc này liên quan đến hành động của Phạm Nhàn ở Giang Nam nên được che giấu cực kỳ nghiêm ngặt. Cho dù tương lai chuyện này bị phơi bày, vì mối quan hệ tốt đẹp giữa Nam Khánh và Bắc Tề, Ngôn Băng Vân cũng không cách nào quang minh chính đại cưới Thẩm đại tiểu thư vào trong phủ. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 814, Quân thần có lòng hai. Trước tiên cứ trì hoãn một chút. Trần Bình Bình hiếp mắt nói, chuyện này ngươi tới hỏi ý kiến của vị ở nhà vương gia, để cô ấy giúp kéo dài thời gian một chút. Vị ở nhà vương gia, đương nhiên chính là Đại Hoàng Phi, vị đại công chúa Bắc Tề tới đây lấy chồng xa. Sau khi gả vào Nam Khánh, vị đại công chúa này thân thiện, dịu dàng, mang đầy phong cách thế gia vọng tộc, rất được Thái hậu trong cung yêu mến, hoàn toàn khác với sự kỳ thị mà đại hoàng tử phải chịu. Gương mặt Ngôn Băng Vân vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng sâu thẳm trong tâm can thì lại hơi cảm động. Lão viện trưởng đại nhân khéo còn chẳng muốn quản chuyện giao châu, nhưng lại sẵn lòng nghĩ kế vì chuyện kết hôn của riêng mình. Loại tình cảm chăm sóc đối với thuộc hạ này, quả thật là chờ Phạm Nhàn trở về kinh đô, xem hắn sẽ giải quyết như thế nào. Trần Bình Bình đột nhiên cười phá lên nói, tiểu tử này làm bà mối với phá hoại hôn nhân đúng là rất có kinh nghiệm. Lời này quả không sai. Mấy năm gần đây nhất, trong cung chỉ có tổng cộng 4 lần kết hôn, trong đó có 2 lần liên quan tới Phạm Phủ. Bản thân Phạm Nhàn thì tự nảy sinh tình cảm với Lâm Nguyễn Nhi, nhưng lại cố tình vắt óc suy nghĩ, tạo ra động tĩnh khiến thiên hạ khiếp sợ, dựng lên một thế cuộc nào đó, có điều chỉ là để giúp em gái mình thoát khỏi hôn ước đã được ngự ban. Mỗi khi nghĩ đến điều này, ngay cả Trần Bình Bình cũng không thể nhịn được mà cảm thấy một chút thán phục đối với tiểu tử kia, đúng là kẻ vừa hồ đồ vừa quật cường. Lúc này Ngôn Băng Vân mới có thời gian rảnh tay thi lễ với phía dưới một cái, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn. Trong suốt một năm chữa thương vừa qua, phí giới đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Cuối cùng Trần Bình Bình lạnh lùng nói, lúc trước ta đã chuẩn bị để ngươi và Phạm Nhàn đổi chỗ một chút, để ngươi quản lý nhất sự trước, nhưng theo những việc gần đây thì ngươi cần phải chuẩn bị tinh thần. Ngôn Băng Vân thầm kinh ngạc, không biết cần chuẩn bị gì. Phạm Nhàn không thể bị công việc trong viện chiếm dụng quá nhiều tâm tư. Trần Bình Bình thản nhiên nói, sau khi Vương Khải Niên trở về kinh đô, nếu không ở nhất sử, chắc chắn hắn sẽ khóc lóc va nài cuốn lấy Phạm Nhàn. Ngươi cần tìm một người đắc lực trong tứ sử, chuẩn bị tiếp quản vị trí của ngươi. Ngôn Băng Vân loáng thoáng đoán được điều gì, nhưng không kích động, chỉ gật đầu. ta sẽ lùi về phía sau, ngươi cần hỗ trợ Phạm Nhàn ngồi vững trên vị trí của mình. Trần Bình Bình có vẻ hơi mệt mỏi, như thể đang giao phó. Người như hắn cho dù làm viện trưởng, chắc chắn cũng không đủ kiên nhẫn để làm những việc nhỏ nhặt này. Khi ngươi lên trở thành đề ti, ngươi nhất định phải giúp hắn xử lý thật tốt. Ngôn Băng Vân lẳng lặng quỳ một chân xuống đất, chắp tay nói. Vâng. Trần Bình Bình nhìn hắn, Phí Giới cũng đang ở bên cạnh nhìn hắn, một lúc lâu. Sau, lão Thọc mới nhẹ nhàng nói, mọi người đều nghĩ Phạm Nhàn là đề ti đầu. Tiên kể từ khi viện được thành lập, nhưng Ngôn gia ngươi vẫn luôn làm việc trong viện, đương nhiên cũng biết trước đó đã có một vị, còn ngươi sẽ là đề ti thứ ba từ khi giám sát viện được thành lập. Nhớ kỹ điều này, đây là một chức vị vừa vinh quang vừa nguy hiểm. Ngôn Băng Vân cảm thấy một áp lực nặng nề đè lên hai vai mình, khiến cho bản thân không thể nhúc nhích. Ngày đó sẽ tới rất nhanh, ta muốn ngươi chú ý lắng nghe lời ta nói tiếp theo. Vâng. Vị đề ti đầu tiên trong viện chính là để giám sát ta. Trần Bình bình thản nhiên nói, không hề có vẻ khó chịu nào. Tất nhiên, hắn có đủ năng lực, do đó đề ti vị trí của hắn thực sự rất thoải mái, ngày thường cũng không phải lo nghĩ như có điều tuy bây giờ hắn không quản lý viện, nhưng sau này nếu có cơ hội gặp hắn, cho dù hắn có căn dặn việc gì đi nữa, ngươi cứ nghe theo là được. Ngôn Băng Vân không trả lời ngay, mà là im lặng một lúc, sau đó mới nói. Ngay cả khi đi ngược lại với ý chỉ, Trần Bình Bình mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén như con diều hâu trên vách đá. Một hồi lâu sau hắn mới lạnh lùng nói. Đúng. Ngôn Băng Vân hít thở nặng nề hai hơi, cố nén nghi hoặc và bất an trong lòng. Cố gắng bình tĩnh lại, hỏi, làm sao ta biết được hắn là ai? Lệnh bài đề ti đang nằm trên người tiểu Phạm đại nhân. Trần Bình Bình mỉm cười, chúng ta đều gọi hắn là Ngũ đại nhân. Đương nhiên, cũng có kẻ gọi hắn là Lão Ngũ, nhưng ngươi không có đủ tư cách để gọi hắn như thế. Chỉ cần hắn xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi sẽ tự biết hắn là hắn. Đây là vấn đề rất đơn giản. Nhìn thấy hắn là biết hắn là hắn, một cách nói có vẻ huyền bí và khá khó hiểu. Nhưng Ngôn Băng Vân vẫn rất thông minh hiểu được. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 815, Quân Thần có lòng ba. Sự tồn tại của hắn, chính là bí mật lớn nhất của giám sát viện. Trần Bình. Bình lạnh lùng nói, điều này, bệ hạ từng hạ lệnh rất nghiêm khắc, vì vậy ngươi phải giữ bí mật. Chỉ cần một ngày Ngũ đại nhân vẫn còn, cho dù sau này thế cuộc có thay đổi lớn đến mức nào đi nữa, ít nhất cái viện rách của chúng ta, cái tổ chức dị dạng này, vẫn có thể kéo dài hơi tàn. Ngôn Băng Vân cúi đầu quỳ xuống, hiểu được ý tứ của viện trưởng. Giám sát. Viện là cơ quan tình báo của bệ hạ, nhưng không chỉ giới hạn ở đó, nó như một thanh kiếm sắc bén chắn ngang trên quan trường triều đình Khánh Quốc, còn bệ hạ chính là người cầm thanh kiếm ấy. Nếu như cánh tay cầm kiếm bỗng nhiên biến mất, chắc chắn thanh kiếm giám sát viện này sẽ trở thành mục tiêu mà mọi người muốn chặt đứt. Chỉ có điều không biết Ngũ đại nhân kia là ai. Không ngờ lại có sức uy hiếp tương đương với bệ hạ. Trần Bình Bình giơ ngón tay thứ hai, lạnh lùng nói, Phạm Nhàn chính là đề ti thứ hai của viện này. Chẳng qua ngươi cũng biết thân phận của hắn, vì thế dám sát viện chỉ có thể là một chặng đường trong cuộc đời hắn, không thể nào hạn chế hắn ở đây mãi được. Còn ngươi, sẽ trở thành đề ti thứ ba của viện này. Những gì ngươi cần làm hoàn toàn khác so với hai người tiền nhiệm. Trần Bình Bình thở dài mệt mỏi, nói. Nhiệm vụ của ngươi là nếu có một ngày ta mất, Phạm Nhàn có nổi điên, ngươi phải thật nhẫn nhịn, dù phải nhẫn nhục sống sót tạm bợ, nhân nhượng cầu toàn, cũng phải bảo vệ được viện này. Cho dù ngoài sáng có thể không giữ nổi, nhưng những mạng lưới chúng ta vẫn giấu trong bóng tối, ngươi phải bảo lưu lại được. Cuối cùng, Ngôn Băng Vân không thể giả vờ bình tĩnh được nữa. Sắc mặt hắn đầy kinh hoàng nhìn ông lão trên chiếc xe lăn, bởi vì những gì ông lão nói về ba vị đề ti có nhiều điểm mâu thuẫn, đặc biệt là chuyện về Ngũ đại nhân và nhiệm vụ của mình. Nếu Ngũ đại nhân không chết, thì giám sát viện sẽ không sụp đổ, thế thì rốt cuộc nhiệm vụ của mình là gì? Hơn nữa, sao lời nói của lão nhân gia lại nghiêm trọng và bi ai đến vậy? Chỉ có một khả năng, đó là viện trưởng đã dự đoán trong tương lai không xa. Không phải vị Ngũ đại nhân kia sẽ chết, thì sẽ là một lực lượng mà giám sát viện không thể kháng cự từ trên trời giáng xuống. Ví dụ như, cánh tay cầm kiếm kia ung dung buông lỏng, để cho thanh kiếm giám sát viện rơi xuống vũng bùn. Chỉ có điều, vì sao bệ hạ lại đối phó với giám sát viện? Vì sao viện trưởng lại như đang gửi gắm? Ngôn Băng Vân vốn luôn sáng suốt và bình tĩnh, nhưng giờ đây cũng không khỏi bối rối. Hắn hoàn toàn không dám suy nghĩ sâu hơn về vấn đề này, cũng không dám dò hỏi thêm bước nữa. Hắn không biết người ông lão đang ngồi trên xe lăn kia sẽ làm gì, cũng không biết sẽ có chuyện gì lớn xảy ra, chuyện đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của mọi người. Ngươi nói xem, vì sao thế gian lại có giám sát viện? Trần Bình Bình như đang hỏi Ngôn Băng Vân, lại như đang tự hỏi mình. Ngôn Băng Vân nhíu chặt lông mày, thật ra trong đầu vẫn đang ám ảnh bởi những chấn động vừa rồi. Từ trước tới giờ chưa một ai nghi ngờ lòng trung thành của viện trưởng đại nhân đối với bệ hạ, ân sủng của bệ hạ dành cho viện trưởng đại nhân gần như vinh dự xưa nay chưa từng có. Vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Vì sao bệ hạ? Ngôn Băng Vân mở miệng nói theo phản xạ, nhưng lập tức ngậm miệng lại. Ta hy vọng nhân dân Khánh Quốc đều có thể trở nên ngang ngạnh. Khi bị người khác ngược đãi sẽ không chịu khuất phục, khi gặp tai ách sẽ không nản lòng, khi có việc gì bất chính sẽ không sợ hãi mà chỉnh sửa, không nịnh nọt trước kẻ mạnh. Trần Bình Bình đột nhiên cười ha hả. Ngôn Băng Vân quá quen thuộc với đoạn văn này, tất cả quan viên giám sát viện đều đọc đoạn văn đó mà lớn lên, vì nó đã được khắc sâu trên tấm bia đá. Phía trước giám sát viện, vàng lóng lánh, bất chấp tháng năm, cuối cùng chỉ là ba chữ, Diệp Khinh Mi. Còn bây giờ thiên hạ này đều biết, Diệp Khinh Mi chính là nữ chủ nhân của Diệp gia năm xưa, mẹ ruột của Tiểu Phạm đại nhân. Thật ra phía sau đoạn văn này còn có hai câu. Trần Bình Bình nhắm mắt lại, chậm rãi nói, chỉ có điều kể từ sau cái chết của cô ấy, không ai dám đề cập tới. Ngươi trở về nhà hỏi Nhược Hải, hắn sẽ nói cho ngươi biết hai câu đó là gì. Vâng. Tuy Ngôn Băng Vân, trong lòng có ngàn lời muốn nói nhưng cuối cùng cũng chỉ biến thành một chữ này. Tiểu Ngôn công tử ngồi trên xe ngựa, vội vội vàng vàng trở về Ngôn phủ. Dập đường không biết là do thời tiết quá nóng hay nỗi kinh hãi sâu trong nội tâm mà khiến mồ hôi ướt sũng cả bộ quần áo trắng phao vĩnh viễn không đổi của hắn. Hắn đi qua sân sau không mấy rộng lớn, không để ý tới lời hỏi han của những hạ nhân dọc đường, mang gương mặt nghiêm trọng bước vào phòng đọc sách. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 816, quân thần có lòng 4. Trong phòng, Ngô Nhược Hải đại nhân đã về hưu đang ngồi chơi cờ với một cô nương phía đối diện. Quân cờ hạ xuống bảng đá không tạo ra nhiều tiếng ồn, nhưng quân cờ im ắng kia lại loáng thoáng sát ý lẫm liệt. Thấy Ngôn Băng Vân vào phòng, nhận ra hôm nay tâm trạng con trai mình khá kỳ quái, Ngôn Nhược Hải nở nụ cười ôn hòa với người đối diện, nói, hôm nay tâm tư của Thẩm tiểu thư không nằm trên cờ. Con gái duy nhất còn sống sót của Thẩm chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Bắc Tề, Thẩm Trọng, giờ chạy trốn đến Nam Khánh. Thẩm đại tiểu thư mỉm cười gượng gạo, đứng dậy, thi lễ với Ngôn Nhược Hải trước mặt một cái, sau đó rất thân thiết nhìn về phía Ngôn Băng Vân một hồi, chậm rãi bước ra khỏi thư phòng. Lúc ra ngoài, cô còn cẩn thận đóng kín cánh cửa lại. Ngôn Nhược Hải nhìn vào con trai mình, hạ giọng nói, xảy ra chuyện gì vậy? Ngôn Băng Vân im lặng trong chốc lát sau đó kể lại những gì Trần viện trưởng căn dặn trong giám sát viện ngày hôm nay. Chắc chắn Tiểu Phạm đại nhân sẽ trở thành viện trưởng. Ngôn Nhược Hải nhìn vào con trai mình bằng ánh mắt đầy yêu thương. Sau này hắn phải dồn công sức vào trong triều nên chắc chắn những việc cụ thể trong viện sẽ cần có. Người quản lý. Những năm qua con đã phải chịu không ít gian khổ, cũng đã nhiều lần làm việc cho triều đình. Tuy theo như ta thấy, con vẫn còn hơi trẻ, có điều. Tiểu Phạm đại nhân tin tưởng con như vậy, tới lúc đảm nhiệm đề ti trong viện, con phải cố gắng hỗ trợ Tiểu Phạm đại nhân. Đối với những người lâu năm như họ, kế hoạch của Phạm Nhàn dành cho giám sát viện trong tương lai đã không còn là bí mật. Trong giám sát viện, ngoài Khải Niên tiểu tổ ra thì người mà Phạm Nhàn tin tưởng nhất chính là Ngôn Băng Vân. Thực tế là những sắp xếp của y đối với Ngôn Băng Vân cũng không khiến mọi người bất ngờ. Có điều. Ngôn Nhược Hải thay đổi chủ đề, thở dài nói, vì sao lại là đề ti? Lý lịch, năng lực của con đều chưa đủ. Hắn cười châm chọc. Con đâu có phải là Ngũ đại nhân. Phụ thân cũng biết vị Ngũ đại nhân kia à. Ngôn Băng Vân âu sầu nói. Thời gian vi phụ làm việc trong viện cũng không phải là ngắn. Ngôn Nhược Hải mỉm cười nói, dù sao đi nữa đây cũng là việc tốt, gia môn được vẻ vang. Sao con lại âu sầu như vậy? Đoạn văn kia hai câu cuối là gì? Ngôn Băng Vân lo lắng nói. Ngôn Nhược Hải thản nhiên nói, đó là hai câu nói rất cực kỳ đại nghịch bất đạo, bất cứ ai nói ra cũng sẽ chết. Ngôn Nhược Hải mỉm cười và nói. Năm xưa từng có người nói ra câu đó, vì vậy ngay cả cô ấy cũng đã chết. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Ngôn Nhược Hải thở dài nói, không cần nghi ngờ. Lòng trung thành của viện trưởng đại nhân đối với bệ hạ. Ta thấy lão nhân gia chỉ lo lắng về chuyện sau thời của bệ hạ. Cái gọi là chịu nhục, chắc chắn là chỉ bảo tồn thực lực của mình trong hoàn cảnh bất khả kháng, chờ đợi cơ hội trong tương lai. Hắn nhìn chằm chằm vào hai mắt con trai mình, hỏi từng câu từng chữ một. Hay là con muốn trở thành loại gian tặc bán chủ cầu vinh, thành loại vô sĩ bị ngàn người chửi rủa? Con đã chuẩn bị tâm lý cho điều này chưa? Ngôn Băng Vân không trả lời phụ thân, chỉ cực kỳ bình tĩnh hỏi. Phụ thân, nếu con nói nếu phụ thân phải chọn giữa trong cung và trong viện, phụ thân sẽ lựa chọn ra sao? Lựa chọn là gì? Không cần phải nói cũng biết. Ngôn Nhược Hải nhìn con trai mình bằng ánh mắt hài hước, thở dài nói. Thằng bé ngốc nghếch này, đương nhiên vi phụ sẽ chọn viện. Nếu lão viện trưởng đại nhân không tin tưởng ta đến mức đó thì làm sao đại nhân lại nói nhiều điều với con như vậy? Ngôn Băng Vân cười khổ, không nghĩ rằng phụ thân lại trả lời một cách đơn giản và rõ ràng như vậy. Hắn im lặng chỉ nửa nhịp thở rồi bình tĩnh nói. Con là con của phụ thân, vì vậy con đã chuẩn bị tâm lý đó rồi. Khổ cho con rồi, con trai. Ngôn Nhược Hải đột nhiên thốt lên một câu không đầu không đuôi như vậy. Đúng là mấy năm nay chúng ta đã làm khổ nó. Trong hoàng cung của Khánh Quốc, màn đêm đen như mực bao phủ, từng tầng mái điện mang ý vị lạnh lẽo quỷ dị. Hoàng đế Khánh Quốc mặc một tà áo mỏng, đứng giữa gió đêm trước Thái Cực Điện, lạnh lùng nhìn ra quảng trường phía trước, tận hưởng cái lạnh hiếm hoi. Trong góc khuất của Thái Cực Điện, những thái giám và cung nữ phục vụ hoàng đế đều lẳng lặng tránh xa khu vực. Đám thị vệ phụ trách an toàn cũng cẩn thận từng chút một duy trì một khoảng cách, đảm bảo rằng mình sẽ không nghe được cuộc trò chuyện giữa hoàng đế và người bên cạnh. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 817, quân thần có lòng năm. Trần Bình Bình ngồi trên xe lăn, nhẹ nhàng vuốt ve tấm thảm lông dê trên đùi. Thở dài nói, từ từ rồi sẽ đỡ, quán khí trong lòng thằng bé đó thần thấy mấy năm này đã giảm đi không ít rồi. Hoàng đế mỉm cười đáp, thật ra lúc trong Tiêu Lâu đứa bé kia chắc đã tha thứ cho ta, chẳng qua vẫn cảm thấy mình hơi mắc nợ. Trần Bình Bình nói với giọng the thé. Trong các vị hoàng tử, bây giờ quyền lực của hắn là lớn nhất. Những gì nên cho hắn, chúng ta đều đã cho hắn rồi. Tuy hắn hơi cứng đầu nhưng hắn không phải loại ngu xuẩn, chắc chắn sẽ hiểu được tâm tư của bệ hạ. Chỉ e nó còn chẳng quan tâm đến mấy thứ đó. giữa hai hàng mi của hoàng đế. Bỗng lộ ra ý cười, mỗi dịp năm mới nó lại cố tình tới từ đường dòng họ Phạm. Chẳng lẽ đây không phải cách nó thể hiện oán trách với trẫm hay sao? Hoàng đế không để Trần Bình Bình kịp mở miệng, tiếp tục nói, trẫm có thể ban cho nó danh phận, thế nhưng bây giờ thì chưa được. Ngươi thay trẫm gửi lời này đến nó. Trần Bình Bình hiểu ý hoàng đế, thái hậu vẫn còn sống, hoàng đế vẫn phải nể mặt lão nhân gia một chút. Có điều qua những lời này, rõ ràng trong một hai năm qua Phạm Nhàn trở thành một cô thần dám cán đáng công việc, đã khiến hoàng đế cực kỳ tin tưởng y. Bệ hạ thật có lòng. Trần Bình Bình cười nói, thật ra, mấy chữ thật có lòng tuyệt đối không thể dùng với một vị quân vương. Chẳng qua hắn và hoàng đế lớn lên cùng nhau từ thuở nhỏ, lại thêm rất nhiều chuyện sau này, đã gây dựng được một mối quan hệ giữa quân vương và thần tử khác hẳn bình thường. Trẫm có lòng chỉ là một phần. Hoàng đế chậm rãi lắc đầu, then chốt là đứa nhỏ này có lòng, hơn nữa nó có năng lực này, việc ở Bắc Tề, việc ở Giang Nam, việc ở Giao Châu, đã giúp triều đình vừa giữ được danh dự, vừa đạt được mục tiêu. Hơn nữa, đứa nhỏ này một không ham tài, hai không hám danh, đúng là hiếm có. Trần Bình Bình im lặng một hồi rồi nói. Có nên gọi hắn về không? Đừng nóng vội. Hoàng đế lạnh nhạt nói, cái đuôi của Minh Gia vẫn chưa bị chặt đứt, cách đây mấy ngày ngươi vào cung nói về quân sơn hội. Để an chi? Tiếp tục quét dọn ở Giang Nam. Vâng thưa bệ hạ. Hoàng đế đột nhiên lật tay nắm lấy xe lăn, đẩy xe lên, bắt đầu đi dọc theo hành lang phía trước Thái Cực Điện. Hắn vừa đẩy xe, vừa thở dài, tuổi tác của ngươi đã cao đâu nhưng mấy năm trông già đi nhiều rồi. Thời tiết nóng nực như vậy sao ngươi vẫn còn che mình bằng tấm thảm lông dê, không thấy nóng à? Rốt cuộc cái lão phí giới kia đã đưa thuốc cho ngươi dùng chưa? Người sắp chết sao phải tốn thuốc làm gì? Mái tóc hoa râm của Trần Bình Bình buông xõa trên xe, bệ hạ buông tay ra đi, lão nô không nhận nổi đâu. Chỉ khi hai người nói chuyện riêng với nhau, Trần Bình Bình mới tự xưng là lão nô. Trẫm nói ngươi nhận được, thì chắc chắn ngươi nhận được. Hoàng đế Bình tỉnh nói, nhớ năm xưa ở thành Vương Phủ, ngươi là tiểu thái giám do trong ban xuống, khi đó mỗi ngày ngươi đều phục vụ ta. Bây giờ chúng ta đều đã già. Đi, ngươi phục vụ ta đến mức đứt cả chân, ta giúp ngươi đẩy xe lăn một chút. Cũng có sao? Trần Bình Bình rúng người lại, sau một hồi lâu mới thở dài nói, có những lúc. Nhớ lại, những chuyện ngày xưa dường như vẫn đang diễn ra ngay trước mắt, cứ như nô tài vẫn đang theo bệ hạ, đánh nhau với Tĩnh Vương gia và Phạm Thượng Thư. Hoàng đế im lặng một chút, sau đó thở dài nói. Đúng vậy. Mấy ngày trước, trẫm còn nghĩ, nếu lúc nào có thể về Đạm Châu xem thử thì tốt biết mấy. Hoàng đế đi tuần đâu phải chuyện đơn giản, cho nên Trần Bình Bình không chút do dự, lập tức phản đối. Không được. Hoàng đế mỉm cười hỏi, ngươi lại lo lắng điều gì? Trần Bình Bình biết, chắc chắn phía sau chuyến đi Đạm Châu của Hoàng đế ẩn giấu một kế hoạch lớn, lão nói với giọng the thé. Ngài đã hạ quyết tâm rồi. Hoàng đế suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu nói, chưa. Không đợi Trần Bình Bình mở miệng, người có quyền thế nhất thiên hạ đã lạnh lùng nói, trẫm và ngươi, năm xưa đều là những kẻ leo ra từ từ đống xác người chết. Mấy trò hề trẻ con bây giờ, chưa đủ để khiến trẫm động tâm tư chỉnh. Đúng. Chẳng qua có khi cũng rất tham lam, nếu Vân Duệ thật sự có năng lực thuyết phục hai lão già không chịu chết kia ra tay, nhân cơ hội này hoàn thành mục tiêu mà quân thần chúng ta vẫn muốn hoàn thành, chẳng quá tuyệt vời ư? Quá nguy hiểm. Trần Bình Bình thở dài, trong lòng lại suy nghĩ, phải làm sao để khiến bệ hạ quyết tâm hơn một chút. Hoàng đế mỉm cười nói, thiên hạ này, chẳng phải là tìm phú quý trong nguy hiểm ư? Đằng xa, đám cung nữ và thái giám chứng kiến cảnh tượng bệ hạ tự tay đẩy xe cho Trần viện trưởng, trong lòng không khỏi khiếp sợ nhưng cũng cảm thấy ấm áp vô cùng. Giai thoại quân thần như thế, đúng là thiên cổ hiếm thấy. Khánh Dư Niên. audiotruyen.org. Chương 818, Thiên tử có bệnh một. Thực ra, đi đến Đạm Châu không có ý nghĩa nào khác. Hoàng thượng đẩy xe lăn tới ngoài Thái Cực Điện, lan can phía trước phản chiếu. Ánh sáng trắng mờ ảo trong đêm, cảm giác cao hơn quảng trường phía trước vài. Thức khiến cho cặp quân thần phối hợp với nhau lâu nhất, cũng là kinh khủng. Nhất Khánh Quốc, thậm chí là cả thiên hạ, giờ đồng thời thở dài. Bức tường. Cung điện tuy cao lớn, nhưng khi so với quảng trường rộng lớn này, dường như cũng không còn cao nữa. Xa xa trên trời nam có từng ánh sao rải rác. Ta chỉ muốn đến xem thử mà thôi. Hoàng thượng rất tùy ý nói, đã lâu lắm. Rồi không đến đó, không biết bây giờ nơi ấy còn giống như ngày xưa không, có nhiều cá như vậy không? Nếu ta nhớ không lầm, năm ấy khi Thánh Thượng đến Đạm Châu, nơi đó vẫn chưa hoàn toàn xem là trong phạm vi cai quản của Đại Khánh của chúng ta. Đúng vậy, từ Đông Di đi thuyền tới Đạm Châu có vẻ gần hơn một chút, nếu như phía Bắc Đạm Châu không có một khu rừng lớn ăn thịt người không chịu nhã xương, chắc Tứ Cố Kiếm sẽ không bỏ qua một hải cảng tốt như vậy. May mắn mà có khu rừng này, Trần Bình Bình mỉm cười nói, cô ấy mới phải đi thuyền, còn chúng ta mới có thể gặp cô ấy trên biển. Hoàng đế im lặng, hiển nhiên không muốn hồi tưởng tiếp. Cho nên Trần Bình Bình thở dài, thay đổi chủ đề. Bệ hạ đứng cao hơn những người khác, nhìn xa hơn những người khác, lão nô không dám nghi ngờ sự phán đoán và quyết định của người, chỉ có điều nô tài không thể tưởng tượng nổi, nếu trưởng công chúa thật sự có ý định đó, cô ta sẽ thuyết phục hai người kia như thế nào? Hoàng đế hề lưỡng lực, nói thẳng thừng. Không cần thuyết phục, nếu có cơ hội đâm trẫm dưới kiếm, đây chính là cám dỗ lớn nhất trong thiên hạ, cho dù là loại khổ tu sĩ như Khổ Hà hay loại ngu ngốc như Tứ Cố Kiếm, chắc đều không muốn bỏ lỡ. Nếu lúc này Phạm Nhàn ở đây lắng nghe, chắc chắn y sẽ trầm trồ thán phục, vì lời phân tích của hoàng đế lúc này và phân tích của vị lão tướng gia ở thành Ngô Châu thật quá nhất trí. Khánh Quốc thiếu đi Lâm Nhược Phủ, không biết trong lòng hoàng đế có cảm thấy tiếc nuối hay không? Hai tay Trần Bình Bình vẫn vuốt ve đầu gối mình, nghe vậy chậm rãi ngừng lại. Như đang tiêu hóa câu nói của bệ hạ, một lúc sau mới chậm rãi nói. Nếu hai người kia thật sự định được ăn cả ngã về không, triều đình Đại Khánh ta lấy gì chống lại? Binh đến tướng đỡ. Hoàng đế lạnh lùng nói. Ai là tướng? Trần Bình Bình bình tĩnh nói, Diệp Lưu Vân tại chém đứt nữa căn lầu ở phương Nam, dân chúng có thể lầm tưởng hắn là tên ngu ngốc Tứ Cố Kiếm, nhưng lão nô lại không thấy thế. Hy vọng hắn ra tay là điều không thể, ta còn lo hắn càng già càng điên loạn. An Chi cũng từng gửi thư nói. Hoàng đế lạnh lùng đáp. Dù sao hắn cũng là người của triều đình Đại Khánh, cũng không thể cấu kết với người ngoài được. Về phần hai người kia, chung quy thì vẫn là con người chứ không phải thần thánh, trẫm nắm cả thiên hạ trong tay, sao lại sợ kẻ tên thất phu được. Còn vấn đề về ai làm tướng, hoàng đế lạnh nhạt nói. Lão ngũ chính là sát tướng đệ nhất thiên hạ hiện giờ. Câu nói hết sức bình thản, tự tin phi thường, nhưng khóe môi Trần Bình Bình nở một nụ cười khó hiểu, có điều lão ngồi trước mặt hoàng đế không thấy cái nụ cười kỳ quái đó. Trẫm sẽ cho Vân Duệ một cơ hội. Hoàng đế lạnh lùng tuyên bố. Trần Bình Bình im lặng nhưng trong lòng nghĩ, có lẽ bệ hạ chỉ muốn cho bản thân một cơ hội thuyết phục Thái Hậu, thậm chí là thuyết phục chính mình. Có điều cho tới tận hôm nay, Trần Bình Bình vẫn không biết rốt cuộc căn nguyên của lòng tin mãnh liệt này là đâu. Cho dù rằng lão luôn cố gắng tiếp cận chân tướng đó, nhưng trên Huyền Không Miếu do Phạm Nhàn nhúng tay vào, nên vở kịch muốn cho Ngũ Trúc xem, chung quy lại không diễn hết. Bệ hạ nói. Nô tài muốn biết ngài đã sắp đặt những chuyện sau này như thế nào? Trần Bình Bình thở dài, hỏi một vấn đề mà sau này chắc chắn không bao giờ nói ra khỏi miệng. Dường như hoàng đế cũng hơi ngạc nhiên, chợt mỉm cười nhẹ nhàng, chòm râu dưới cằm chậm rãi lay động trong gió đêm, đôi mắt thấu hiểu cuộc đời đặt Trưng của người trung niên mang cũng dịu dàng hơn một chút. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua Trần Bình Bình chủ động hỏi về việc này, hoàng đế. Suy tư trong lòng. Chẳng phải xưa nay ngươi không thích để ý đến những việc này à? Hoàng đế. Chế nhạo nói. Thậm chí khi xưa trẫm hỏi ý kiến ngươi, ngươi cũng giống như. Con thỏ già, chạy được bao xa thì cố mà chạy. Trần Bình Bình chép miệng nói, chuyện của lũ trẻ, nhưng dẫu sao cũng là. Lũ trẻ của bệ hạ. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 819, Thiên tử có bệnh hai. Hoàng đế hiểu ý tứ trong lời nói này, sau khi suy nghĩ một hồi mới nói với. Giọng điệu bình tĩnh mà kiên định, trẫm vẫn chưa nghĩ xong. Lần này đến phiên Trần Bình Bình sửng sốt, lão không nhịn nổi lắc đầu, thở dài. Giống như thầy đồ ở làng quê. Hoàng đế chậm rãi nói, thừa càng quá nhu nhược, lão đại quá mức ngây thơ. Lão nhị. Hắn nhíu mày, lão tam tuổi còn nhỏ quá. Trần Bình Bình lại thở dài một tiếng. Hoàng đế đột nhiên mỉm cười, thả tay khỏi lưng ghế xe lăn, chắp sau lưng. Bước tới trước mặt Trần Bình Bình. Hắn đứng sau lan can bằng cẩm thạch, nhìn. Vào quảng trường rộng lớn trong hoàng cung sâu thẳm, như thể đang quan sát. Thiên quân vạn mã, quan sát tất cả mọi thứ trong thiên hạ. Ta biết có rất nhiều người cho rằng trẫm đã bức ép những đứa trẻ này quá. Thảm. Bóng lưng của hoàng đế có vẻ hơi u sầu, có một lần thư vu uống. Rượu xong, thậm chí đã nói thẳng thừng trước mặt trẫm. Nói đến đây, rốt cuộc trong giọng nói của hoàng đế đã có một chút giận dữ. Nhưng mà, hoàng đế chẳng lẽ ai cũng làm được. Hoàng đế quay đầu lại. Chăm chú quan sát vào gương mặt già nua của Trần Bình Bình, như thể đang. Hỏi lão, cũng như thể đang tự hỏi mình, hoặc đang hỏi những người con không. Yên phận trong và ngoài cung. Ở phương xa, đám nữ cung và thái giám nhìn về hướng này, hoàn toàn không. Nghe thấy những bệ hạ và Trần Viện Trưởng đang trò chuyện với nhau điều gì. Lại càng không biết, chuyện mà bệ hạ và Trần Viện Trưởng đang nói liên quan. Đến người ngồi trên ngai vàng rất nhiều năm sau. Thân là hoàng đế, không thể vô tình, cũng không thể đa tình. Hoàng đế quay. Mặt lại, vô tình với người xung quanh, vô tình với cả thiên hạ, thế thì thiên hạ. Tất loạn, đa tình với người xung quanh, ắt sẽ bị người khác hại, thiên hạ mất chủ. Nhân, cũng sẽ loạn. Trẫm không phải hôn quân, trẫm muốn gây dựng công lao vĩ đại chưa từng có. Cũng muốn có hậu duệ kế thừa mới được, chọn hoàng đế, cũng không thể hoàn. Toàn dựa vào cá nhân yêu thích để chọn. Hoàng đế cười nhạo nói. Trẫm đã. Quan sát thái tử 10 năm, hắn là người đa tình trong vô tình, giữ vững được. Thành quả còn được. Chỉ có điều sau khi trẫm mất, chắc chắn thiên hạ này mới. Bắt đầu thống nhất, nguyên nhân gây hỗn loạn vẫn còn, nó vừa không có trái tim. Cứng như sắt đá. Vừa không có thủ đoạn lợi hại, làm sao thay trẫm bảo vệ thiên. Hạ được thống nhất này. Lão nhị. Vẻ cười nhạo trên khuôn mặt hoàng đế vẫn không hề mất đi, ban. Đầu trẫm khá đánh giá cao hắn, trong những năm này tranh đấu với thừa càn. Hắn không hề thua thiệt. Có điều sau đó lại khiến cho trẫm hơi thất vọng, cứ đi. Mãi trên con đường che giấu vô tình bằng đa tình, nếu như hắn lên ngôi. Chắn sẽ là một vị quân vương nhân từ, nhưng trẫm lo là mấy con trai của trẫm. E rằng không ai có thể sống sót. Trần Bình Bình im lặng, trong lòng thầm suy nghĩ thời thế này đúng là khó nói. Rõ được, cũng khó giải thích được. Năm xưa nhị hoàng tử chỉ là một người trẻ. Tuổi tuấn tú chỉ biết đọc sách, nếu như không phải bị ngươi ép đến nông nỗi này. Không phải chịu áp lực và cám dỗ lớn như vậy, làm sao tính cách của hắn lại. Biến đổi đến mức như ngày hôm nay. Bệ hạ ơi bệ hạ, phương pháp nuôi sư tử. Này, thật không thích hợp để bồi dưỡng người nối nghiệp đế vương. Mấy năm nay hoàng đế Khánh Quốc bỏ mặc các con tranh đoạt vị trí thừa kế. Suy nghĩ của hắn trong việc này rất đơn giản, cai trị thiên hạ rất khó. Khăn, ai có thể chịu đựng được thì thiên hạ này thuộc người đấy. Có điều hắn lại. Không nghĩ tới, không phải người trẻ tuổi nào cũng giống như hắn. Quen đứng. Trong dòng sông đen như mực ngắm nhìn phong cảnh bên bờ. Hắn đã cải biến. Các con mình các con quá nhiều, Có điều kết quả cuối cùng của thay đổi này, chỉ e vẫn không phải những gì hắn mong muốn. Đại hoàng tử thì sao? Lời nói của Trần Bình Bình tối hôm nay đã vượt xa khỏi triết lý mà thường ngày lão vẫn giữ. Chính vì vậy, khi hoàng đế nghe được câu này lại lấy làm kinh ngạc, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ. Hắn có vẻ rất thích thú khi Trần Bình Bình quay trở lại trạng thái có sao nói vậy năm xưa, ta không ngạc nhiên rằng ngươi sẽ nhắc đến tên nó. Hoàng đế mỉm cười nói, mạng sống của hai mẹ con này đều do ngươi và tiểu Dịch tử cứu, trẫm hiểu ngươi có đôi chút cảm tình với nó, trẫm cũng quý nó. Chỉ có điều nó quá chú trọng cảm tình, trong cuộc chiến đầy nguy hiểm này, ai mềm lòng người đó có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hoàng đế thở dài. Hơn nữa dù sao nó cũng mang trong mình một nửa dòng máu Đông Di, khó lòng khiến người dưới phục tùng, càng quan trọng hơn nữa là, tương lai nếu muốn tiêu diệt Đông Di thành, ngươi nghĩ nó có đủ quyết tâm không? Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 820, Thiên tử có bệnh ba. Trần Bình Bình thở dài, tối hôm nay trong hoàng cung, vị viện trưởng đại nhân này thở dài có vẻ nhiều hơn tất cả những lúc khác. Cho nên không cần phải suy xét đến nó. Hoàng đế chậm rãi nói, lão tam còn nhỏ tuổi, trẫm vẫn có thể quan sát thêm một vài năm nữa. Trần Bình Bình đột nhiên cười một cách kỳ quặc, nói ra một đề nghị có thể khiến cả thiên hạ đều bắt đầu run rẩy. Phạm Nhàn thì thế nào? Hoàng đế chậm rãi xoay người, như cười như không nhìn Trần Bình Bình. Không biết bao lâu đã trôi qua, nhưng suốt thời gian đó hắn vẫn không trả lời câu hỏi của Trần Bình Bình. Một lúc lâu sau, hoàng đế bỗng cười phá lên, tiếng cười vang khắp hành lang trống rỗng trước Thái Cực Điện, khiến cho những cung nữ và thái giám ở cuối hành lang hoảng sợ. Tiếng cười dần dần lắng xuống, hoàng đế chậm rãi ngừng cười, nói với vẻ bình tĩnh nhưng cực kỳ khẳng định, không còn nghi ngờ gì, nó là người phù hợp nhất. Đa tình luôn phiền muộn vì vô tình, Phạm Nhàn đã thể hiện một khí chất đặc biệt trên thế giới này, nhưng lại vừa vặn phù hợp với những yêu cầu mà hoàng đế Khánh Quốc đặt ra cho người kế nhiệm. Có vẻ dịu dàng đa tình, nhưng thực tế lại lạnh lùng và vô tình. Có điều, ở sâu thẳm trong xương cốt vẫn có một chút khí chất trách trời thương dân. Hoàng đế luôn tự hỏi, liệu khí chất từ tận trong xương tủy của Phạm Nhàn có phải do mẹ của y di truyền lại không? Nếu như câu nói này của hoàng đế mà đồn ra ngoài, có lẽ toàn bộ triều đình Khánh Quốc sẽ rung chuyển, thậm chí cả thiên hạ cũng phát sinh một biến đổi mạnh mẽ nào đó. Hắn không có danh phận. Trần Bình Bình nói với nụ cười kỳ quái. Hoàng đế cũng mỉm cười kỳ quái, danh phận chỉ là một câu nói của trẫm. Thế nào cũng có ngày những người từ năm đó sẽ chết sạch sẽ. Trần Bình Bình hiểu bệ hạ đang ám chỉ Thái Hậu trong cung, lão ho khẽ hai tiếng, nói, lão nô thấy, hay là thôi đi. Hoàng đế như cười như không nhìn lão, vì sao? Trẫm tưởng vẫn cho rằng ngươi không thích Phạm Nhàn, nhưng theo như hai năm qua, hóa ra ngươi thực sự rất thương yêu nó. Thương yêu là một chuyện. Trần Bình Bình ngoài cười trong không nói. Lão nô và Phạm Kiến không hợp nhau cũng là chuyện khác. Có điều, theo nhận định của nô tài, với tính cách của Phạm Nhàn, hắn cũng không muốn để hai tộc Phạm Liễu vì mối quan hệ với hắn mà trở thành xương trắng dưới lòng đất. Hoàng đế khẽ mỉm cười, không nói gì tiếp. Trần Bình Bình hiểu quá rõ vị hoàng đế trước mắt này, lão thở dài trong lòng. Nếu như hoàng đế thực sự muốn ủng hộ Phạm Nhàn lên ngôi, thế thì trước khi qua đời, hắn nhất định sẽ diệt sạch hai nhà Phạm Liễu, đồ sát không tiếc bất cứ giá nào. Còn chuyện này, chắc chắn Phạm Nhàn không thể chấp nhận nổi. Điều khiến Trần Bình Bình càng cảm thấy mệt mỏi hơn là, cuối cùng lão đã nhận thức rõ ràng rằng hoàng đế vốn không hề đặt Phạm Nhàn vào danh sách kế vị. Trần Bình Bình đứng chính giữa, biết rằng con đường kia không thể đi được nữa, mình chỉ có thể chọn một lối khác, bệ hạ có bệnh, có tâm bệnh. Trẫm yêu mến lão đại và An Chi, là bởi vì trẫm thích tấm lòng của chúng. Hoàng đế đứng trước gió đêm trong cung điện, đưa ra quyết định quan trọng về người kế vị ngai vàng. Trẫm muốn nhìn vào tấm lòng của những đứa con trai. Này! Nếu không có chuyện gì xảy ra thì thôi, nhưng nếu có, trẫm muốn xem. Tấm lòng của thái tử và lão nhị, rốt cuộc có thực sự quý trọng tình cảm của người phụ thân này hay không? Trần Bình Bình lên tiếng, nhưng trong lòng lạnh lùng suy nghĩ, một người cha. Không tiếc tình mạng của con mình, liệu có tư cách đòi hỏi người con phải trân trọng tình cảm từ cha mình? Tầm mắt của hoàng đế có lẽ còn xa xa hơn so với chúng ta. Phạm Nhàn nghĩ như vậy. Lúc này, y đang như một con khỉ, leo lên cột buồm. Cao tít, nhìn về phía mặt trời vừa mọc bên tay phải, đón lấy mùi mặn của biển. Cả, hô to trong hân hoan. Cuộc sống trên biển thật thú vị, không cần phải quan tâm đến những đầm nước. Đục ngầu trong kinh đô, không phải để ý đến những rắc rối trên quan trường. Không cần phải nhìn những cái đầu người chết ở Giao Châu, Phạm Nhàn giường. Như trở lại hình tượng thiếu niên năng động ở Đạm Châu, suốt ngày leo lên leo. Xuống trên con thuyền, cuối cùng y còn leo tới đỉnh cột buồm cao nhất của con thuyền. Hắn dựng một cái láng che, ngắm ánh đỏ ấm áp phương xa, trong lòng thầm nghĩ. Mình đã nhìn đủ xa, nhưng vẫn không thể biết được rốt cuộc hoàng đế đã thấy đến bước nào. Con thuyền từ Giao Châu tới, dọc theo bờ biển quanh co phía Đông Khánh Quốc, chậm rãi chạy về phương Bắc, đi tới quê hương của Phạm Nhàn.